đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, một ngày thời gian thực mau qua đi. Tới rồi trận thứ hai trò chơi thời gian, trận này trong trò chơi. Mạnh Hy cùng Thẩm Việt lựa chọn bốn gã người chơi. Hơn nữa ở mấy ngày tiếp xúc chung biểu hiện đến tương đối dễ dàng bài bố huấn luyện sinh, không cần. Các nàng nhiều lợi hại, chỉ cần các nàng không thêm phiền là được. Cuối cùng một người A-ban học viên lựa chọn xong. Hai vị bị dư lại huấn luyện sinh tự động trở thành một tổ, bị dư lại huấn luyện sinh có một vị khác. Người chơi còn nhận thức, chính là bán cho bọn họ Trần San San có di động tin tức cái kia huấn luyện sinh, di động là Trần San. San thiết bẫy dập, cái này huấn luyện sinh là cái quân cờ. Mạnh Hy các nàng đã không có khả năng lựa chọn nàng, chỉ là không nghĩ tới. Trần San San lợi dụng xong liền ném, thật là đủ lãnh khốc vô tình, cái kia huấn luyện sinh tám phần minh bạch chính mình sự việc đã bại lộ. Hoàn toàn không dám chất vấn Mạnh Hy các nàng vì cái gì không lựa chọn nàng. Nàng hận ý đều cho Trần San San, ánh mắt chết chừng mắt Trần San San, mà Trần San San không dao động. Cùng bên cạnh huấn luyện sinh chuyện trò vui vẻ, đạo sư khụ một tiếng. Đem ánh mắt mọi người hấp dẫn đến trên người hắn lúc sau. Bắt đầu giới thiệu quy tắc trò chơi, đại gia từ phân đội hẳn là có thể cảm thụ ra tới. Lần này nhiệm vụ là tiểu đội trò chơi. Trò chơi nội dung cụ thể vì đại trốn sát huấn luyện sinh cũng không có quá lớn phản ứng. Hiển nhiên trò chơi này đều ở đại gia phỏng đoán bên trong, bất quá chúng ta tiết mục luôn luôn này. Đây sáng tạo là chủ. Đối với cái này đại trốn giết tái chế chúng ta cũng có một chút tiểu cải biến. Kế tiếp, chúng ta sẽ cho mỗi cái đội trưởng phát thiết bị. Này bộ thiết bị chỉ có một công năng. Xem xét phát sóng trực tiếp làn đạn. Ở vừa mới chúng ta đã đem lần này trò chơi nơi sân bản đồ cùng sở hữu khách quý cá nhân tin tức. Tuyên bố đến trên mạng, trò chơi bắt đầu sau, chúng ta sẽ lấy đội trưởng thị giác cho mỗi đội khai một cái phòng phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp chung các ngươi có thể thông qua thiết bị làn đạn được đến người xem nhắc nhở. Nhưng là phải chú ý chính là, có phấn liền có hắc, tin tưởng ai không nên tin tưởng ai, yêu cầu các ngươi chính mình làm ra phán đoán. Trò chơi cuối cùng thông quan điều kiện là bắt được 3 tòa trạm kiểm soát tín vật lúc sau tới nhất. Trung tâm tế đàn, mỗi tòa căn cứ chỉ có được một cái tín vật, trong căn cứ thủ quan người bất đồng, sức chiến đấu bất đồng lộ trình bất đồng, tiền tam tổ hoàn thành đội ngũ có thể đạt được thêm phiếu khen thưởng nhân viên công tác tiến lên. Cấp Mạnh Hy cùng Thẩm Việt đệ một bộ di động trên mặt bàn chỉ có một phần mềm. Là một cái màu đen bộ xương khô, cái này icon rất giống trước phó bản tường vi khách sạn bí mật thè. Bài, Mạnh Hy click mở phần mềm, phát sóng trực tiếp còn không có mở ra, chỉ có thể thấy một cái trụi lùi group chat giống nhau giao. Diện, đột nhiên, trong đàn, nhiều một câu quy. Có thể nhìn đến sao? Người nói chuyện chân dung là một cái màu đen bộ xương khô. Tên là Nặc Danh, đây là một cái nhìn không thấy tên chân dung Nặc Danh làn đạn cơ, này liền gia tăng rồi các nàng. Phần rõ hảo ý ác ý khó khăn, các vị đội trưởng đều kiểm tra một chút có thể hay không nhìn đến phần. Mềm vọng lại lời nói, chúng ta xác nhận một chút thiết bị sử dụng liền xuất phát, mọi người xác nhận không có lầm lúc sau. Đại gia liền bước lên đi trước nơi thi đấu xe buýt. Xe buýt bức màn bị kéo tới. Cấm huấn luyện sinh nhóm xem ngoài cửa sổ, lúc này. Kỳ thật là kéo bè kéo cánh hảo thời điểm mơ siêu nhưng là Mạnh Hy các nàng đã quyết định người chơi. Chính mình ôm đoàn, cũng liền cố ý làm lơ một cái khác đội trưởng kỳ hảo, bị Mạnh Hy làm lơ đội trưởng cũng không tức. Giận, cầm lấy di động bắt đầu cùng người xem hỗ động từ các nàng ngồi trên xe buýt kia một khắc bắt đầu. Phát sóng trực tiếp liền bắt đầu, đại gia hảo A. Ta là XXX huấn luyện sinh Văn Nhã, cảm tạ tiết mục tổ cấp cơ hội làm chúng ta có thể cùng đại gia hỗ động. Thật sự thực cảm ơn đại gia ở thượng một vòng cho ta đầu phiếu. Lúc này đây, ta cũng sẽ nỗ lực không biết làn đạn nói gì đó. vị kia đội trưởng cười đến là hoa chi loạn chiến, Mạnh Hy cũng cảm thấy muốn cùng người xem trước. Lân la làm quen, mở ra phần mềm, thấy chính là một loạt Mạnh tỷ nhìn xem ta, làn đạn, Mạnh Hy hít sâu một ngụm. Nỗ lực chiều camera lộ ra tươi cười. Chào mọi người, ta là cá nhân huấn luyện sinh Mạnh Hy. Phi thường cảm ơn đại gia cho ta đầu phiếu. Ta, Mạnh Hy nghĩ đến lầu 6 cùng trên mạng ảnh chụp. Nhất thời trên mặt cười băng không được, có điểm nói không được nữa. Ai, đại gia hảo a, ta là cá nhân huấn luyện sinh Bành Vũ. Hy vọng đại gia trong chốc lát nhiều hơn hỗ trợ lạp, Bành Vũ tựa hồ nhìn ra Mạnh Hy không thích hợp. Thò qua tới đoạt lời nói. Mạnh Hy mừng rỡ tự tại. Trực tiếp đem điện thoại ném cho nàng, bị đột nhiên đệ cái quyết định đồng đội vận mệnh thiết bị. Bành Vũ kinh sợ, chuẩn bị nghiêm túc phân tích mỗi một cái làn đạn tin tức, một cái làn đạn hiện lên, Mạnh Hy. Bọn họ nói, trời ạ khái tới rồi. Hy Vũ CP là thật sự. Trên xe làn đạn đại bộ phận là XXX tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Hoặc là người xem đang hỏi một ít bọn họ ngày thường hàng ngày, Bành Vũ cũng muốn hỏi một ít về thi. Đấu bản đồ sự tình. Nhưng là đều nói tiết mục tổ không thể nói, có một vị thật sự dũng sĩ nói một câu. Thi đấu bản đồ là ở rừng cây, 3 giây sau. Hắn bị đá ra phòng phát sóng trực tiếp, xe đại khái khai hơn 1 giờ. Hẳn là đến vùng ngoại thành. Xe ngoại ô tô nổ vang cùng thành thị ồn ào náo động đều xa, hai tổ tại hạ xa tiền đều bị mông miếng. Vải đen, một khác tổ chuẩn bị xuống xe thời điểm, hai cái đội đều bị bịt kín, nghe được có nhân viên công tác đỡ các nàng xuống xe thanh âm lúc sau. Mạnh Hy cho rằng các nàng cũng sẽ ở chỗ này hả? Kết quả xe buýt lại lần nữa bị khởi động, phòng trừng khai có 10 tới phút. Mạnh Hy bị người đỡ xuống xe, đây là các ngươi lần này trò chơi bắt đầu điểm. Mỗi cái đội ngũ lúc đầu địa điểm bất đồng, các ngươi có thể căn cứ làn đạn nhắc nhở lựa chọn các ngươi muốn đi trạm kiểm soát. Trò chơi đã bắt đầu, chúc các ngươi vận may lạp, Bành Vũ cầm thiết bị. Nghẹn một đường khán giả bắt đầu spammer siêu mỗi cái đều gấp không chờ nổi hướng Mạnh Hy các nàng. Chia sẻ manh mối, hết chương.